Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 5, người đàn ông này là Hoắc Việt Bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú của tên trai đều kia sao? Hoắc Việt Bách một tay xoay vô lăng, một tay kia bảo vệ cô sau khi Diệp Mộc Châu run rẩy ngồi xuống, anh mới chế nhạo nói, mợ chủ Hoắc đúng là không nghiêm túc, vừa nãy định trộm hồn tôi sao? Nghĩ đến cái chạm môi mềm mại vừa rồi, mặt Diệp Mộc Châu bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô đột nhiên không biết phải đặt tay ở đâu, đầu óc quay cuồng, vẫn muốn nói thêm gì đó cho bớt ngượng ngùng, nhưng lại phát hiện ra con đường này không đúng lắm. Chiếc xe đang đi về phía biệt thự Thủy Nguyệt Vân Sơn, nơi được mệnh danh là biệt thự cao cấp nhất Mộc Thành, nơi đây chắc chắn là nơi mà người bình thường không thể mua được. Chồng mới cưới của cô có phải đã hút quá nhiều chất kích thích rồi hay không, còn cho rằng Thủy Nguyệt Vân Sơn là nhà của mình. Diệp Mộc Châu tế nhị nhắc nhở anh. Anh Hoắc, đây là biệt thự Thủy Nguyệt Vân Sơn, xe của người ngoài không được vào đâu. Bíp một tiếng, chiếc xe thuận lợi đi qua cắt ngang lời nói của cô. Diệp Mộc Châu im lặng trong 3 giây, sau đó toàn thân ngây ra, suýt chút nữa thì cô tự cắn vào đầu lưỡi của chính mình. Anh sống ở đây sao? Không phải anh không có tiền sao? Không có tiền thì làm sao có thể sống ở đây chứ? Hoắc Việt Bách dừng lại, cười nhẹ đầy ẩn ý, quay đầu nhìn cô. Tại sao mợ chủ Hoắc lại cho rằng tôi không thể sống ở đây? N hải hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô, C không mét, Diệp Mộc Châu đột nhiên bị khựng lại. Bây giờ cô nên nói gì đây? Chả lẽ hỏi nếu anh có tiền như vậy thì tại sao anh còn chấp nhận lời đề nghị bao nuôi của tôi? Hoắc Việt Bách lái xe vào gara, nhưng cũng không vội xuống xe. Anh chậm rãi nhắc nhở, mợ chủ Hoắc có phải cô vẫn chưa xem giấy chứng nhận kết hôn hay không? Giấy chứng nhận kết hôn? Bây giờ Diệp Mộc Châu mới nhớ ra, có lẽ cô phải xem tên người đàn ông này, dù gì người này cũng là chồng cô, nhưng cô lại không biết tên người ta, thật quá xấu hổ. Ngay sau đó cô hoàn toàn bàng hoàng khi nhìn xuống tờ giấy chứng nhận kết hôn. Diệp Mộc Châu nhìn vào cột tên nam, thấy trên đó có ghi 3 chữ. Hoắc Việt Bách, chờ đã, Hoắc Việt Bách, Diệp Mộc Châu trợn tròn mắt, cái tên Hoắc Việt Bách này, chính là kỳ tích ở Mộc Thành. Anh là người điều hành quốc tế Hoắc Bính, là chủ nhân nhà họ Hoắc và là người giàu nhất nước C trong nhà họ Hoắc Anh ở đời thứ 9, chính vì vậy một số người mới gọi anh là Ngài Cửu. Toàn bộ Mộc Thành đều biết một câu, thả gặp Diêm Vương cũng đừng chọc Ngài Cửu, như vậy thôi cũng đã đủ để giải thích cho sự khủng khiếp của người đàn ông này. Ánh mắt của Hoắc Việt Bách trầm xuống, hả, Diệp Mộc Châu nhẫn nại nuốt nước bọt, Hoắc Việt Bách người đàn ông này đúng là quá nguy hiểm, càng thêm củng cố ý định ly hôn của cô. Diệp Mộc Châu điều chỉnh lại nhịp thở, bỏ một viên kẹo vào miệng. Khi tâm trạng đang rối ren cô thường thích ăn, mặc dù khi còn nhỏ bị mắc bệnh dẫn đến cô không có vị giác nhưng khi có thứ gì đó trong miệng nó có thể làm cô bớt xấu hổ. Bình tĩnh lại cô đang định nói nhưng đột nhiên sửng sốt. Cách chương.